Thần y Lâm cứu em đi. Chương 107. Góc truyện audio.com. Phải xem trước đã. Lâm Trác Úy tùy miệng nói ra một câu. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng trò chuyện nên Triệu Hồ cũng bước ra. Là ai đến vậy? Chú Triệu. Lý Cảnh Điềm cười và chào hỏi. Triệu Hồ vui mừng khôn xiết, cười ha hả và nói. Đây không phải là Cảnh Điềm. Sao? Tại sao cháu lại đến thế? Lý Cảnh Điềm chỉ có thể kể lại những gì vừa nãy đã nói một lần nữa. Nhập từ khóa tìm kiếm. Triệu Hồ cười ha hả và xua tay. Bệnh cũ mà thôi. Không có chuyện gì cả. Mỗi năm vào thời điểm này thì cũng sẽ tái phát. Lâm Trác Úy nghe thấy vậy thì như chợt nhận ra điều gì. Vào thời điểm này mỗi năm sao? Phải nhớ lấy điều quan trọng này. E rằng vào thời điểm này của mỗi năm, phải trồng lá trà để mời uống trà rồi nhỉ? Ha ha ha, ông Triệu à, dù thế nào đi nữa thì người ta cũng đã đến rồi. Cho họ, thử xem nhé. Dì Trần lúc này cười ha hả và nói. Ông Triệu cũng gật đầu cùng nhìn sang Lâm Trác Úy. Lâm Trác Úy bước tới và bắt mạch cho ông ta. Kêu ông ta mở miệng ra rồi xem lưỡi và vén mí mắt lên xem. Sau đó, chẳng nói chẳng rằng, cũng không cần phải kê đơn thuốc và đến cả. Châm cứu cũng khỏi, trực tiếp đưa cho một lọ thuốc. Yêu cầu ông ta uống 3 lần một ngày, đảm bảo sẽ khỏi bệnh sau 1 tuần. Lý Cảnh Điềm nhìn đến đầu óc vang lên tiếng ong ong. Lâm Trác Úy lợi hại đến. Thế sao? Thực sự biết chữa căn bệnh này ư? Ngay sau khi nhận lấy thuốc thì cả gia đình này đều vui mừng khôn xiết. Theo quy định thì phải trả tiền chữa bệnh. Lý Cảnh Điềm liền cướp lấy công lao. Nói rằng quan hệ giữa hai nhà tốt như vậy, lấy tiền gì chứ? Bố của cô ta, Lý Hữu Phú chỉ là quan tâm đến chú Triệu, nên đặc biệt mời bác sĩ đến khám xem. Triệu Hổ gật đầu, biết rằng đối phương không lấy tiền thì đây là nợ ân huệ rồi. Ông ta nói rằng đã ghi nhận tình nghĩa của ông Lý. Và thế là cả hai người cùng nhau đi về. Sau khi lên xe, Lý Cảnh Điềm vẫn với vẻ mặt nghi ngờ. Nhìn Lâm Trác Úy và tò mò hỏi rằng, rốt cuộc Triệu Hổ bị bệnh gì vậy? Anh đã đưa lọ thuốc gì thế? Lâm Trác Úy chỉ cười bí ẩn và tùy tiện nói ra một câu. Thiên cơ bất khả lộ. Xì, xem anh tài giỏi thế nào. Lý Cảnh Điềm khinh thường lẩm bẩm, tiếp tục lái xe và không nói gì nữa. Và ở phía bên kia, Triệu Hồ bán tin bán nghi rằng thuốc trong tay có thể uống sao. Ông ta đi bệnh viện lớn cũng không có cách mà một lọ thuốc nhỏ nhắn này có thể có tác dụng sao. Hơn nữa, tên Lâm Trác Úy này trông còn trẻ tuổi đến thế, có thể chữa được bệnh sao? Nghĩ đến đây, Triệu Hồ lại đặt lọ thuốc trong tay xuống. Lúc này, vợ của ông ta hỏi. Ông Triệu, không phải bảo ông một ngày uống 3 lần sao? Tại sao ông không uống thuốc chứ? Ôi, loại thuốc không rõ danh tính này làm sao có thể uống bừa bãi chứ? Nói đến đây thì ông ta ôm lấy cái đầu, lại bắt đầu lên cơn đau nửa đầu. Không phải mà, ông Lý có quan hệ tốt với gia đình chúng ta. Ông ta sẽ không thể nào hại ông đâu mà. Dì Trần khuyên bảo và cầm lọ thuốc lên. Ông nhìn kìa, lại đau đầu rồi. Mau, uống đi, đừng đa nghi nữa. Triệu Hổ gật đầu, quả thực rất khó chịu. Nếu không thì ông ta thực sự sẽ không muốn uống. Sau khi uống thuốc xong, ông ta vẫn thở dài. Nếu thằng con nhà chúng ta thực sự có thể học được tay nghề thì tôi đã không có nhiều phiền phức như vậy. Ôi, ông phải cho nó thời gian chứ. Học tập ở trung tâm y học cổ truyền quốc gia thì tương lai sau này sẽ sáng lạng. Mẹ luôn bảo vệ con cái. Sau khi dì Trần nói xong, Triệu Hồ định đáp lời nhưng ngay sau đó thì ông ta ôm lấy bụng, sắc mặt trở nên đau đớn. Cách chương.